Trộm không gian, chương 4, học đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Minh Khang biết Hách có thể đến trễ sẽ không vắng mặt nhưng Hách đến rồi hắn vẫn không giữ được bình tĩnh sướng như điên thế nhưng hoàn cảnh không cho phép hắn biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn bị coi như đang làm siết thú cuồng không biên giới khoe khoang hay là giống Joker cố làm người khác chú ý bằng những điều điên khùng. Đè nén dục vọng ngay lập tức trở thành chức nghiệp giả cố gắng thu nạp hưng phấn trong lòng, hướng xung quanh nhìn lại thì thấy các manh mới chức nghiệp giả đang túm năm tụm ba khoe khoang chiến tích hiểm tử hoàn sinh hoặc nói về một kiểu chết độc đáo nào đó. Còn một số mặt mày ủ rột chết bất đắc kỳ tử không kịp rút ra hay là thành tích không theo ý muốn. Với chức nghiệp giả mà nói có muôn vàn kiểu chết thiên kỳ bách quái. Độc chết, xe tông chết, nhà đè chết, ngã chết, thú dữ cắn chết. Thậm chí ăn cơm uống nước cũng nghẹn chết. Ở cái vũ trụ này tại các học đồ chức nghiệp thậm chí cấp thấp chức nghiệp cách chết được coi là một điểm đặc sắc riêng. Cách chết càng đặc biệt còn sẽ được coi là một loại chiến tích có thể khoe khoang. Ra ngoài tìm một vòng, ở trong góc nào đó hai đứa bạn thân lại đang ngồi chung một chỗ, không giống mọi khi đang ngắm gái mà ánh mắt hoảng hốt tâm thần không tập trung có vẻ rất hoang mang. Thấy vậy Minh Khang tiến lên hỏi, thu nhập thế nào, sống được bao lâu, 3 tháng, Văn Tùng ngữ khí hơi trì trệ sau đó bắt đầu oán giận. CMN ta vừa hàng lâm thì nhà cháy, ba mẹ song vong. Đi tới đâu thì tai nạn tới đó bị coi là suối quẩy. Anh em, hàng xóm không ai dám nhận vào ở 3 tháng các ngươi biết ta sống thế nào không? 3 tháng ăn rau dại đồ thừa uống nước sông mẹ nó cũng chỉ kiên trì được 3 tháng, đậu xanh rau má nhà nó không phải là người mà ăn xin rồi mà còn không tha nữa. Văn Tùng gần như cuồng loạn, nước miếng tứ tung kể lể. Bỏ qua đang điên loạn Văn Tùng, Minh Khang quay sang Việt Anh ánh mắt dò hỏi. Năm thân, ta thức tỉnh trong cô nhi viện nhưng cũng chỉ trụ được 5 tháng. Đến lúc cô nhi viện sắp bị ác ý đóng cửa ta chuồn ra rồi nấu chết tất cả kẻ có ý đồ với cô nhi viện. Coi như cũng trả lại ân tình thu dưỡng. Việt Anh ngữ khí đắc chí rồi nhìn hắn ánh mắt hỏi thăm. Ngươi thì sao, ha ha ha ta là ai, đại vương núi XXX, đã muốn nấu thì gái xấu cũng biến gái xinh, gái trinh cũng phải biến thành phụ nữ. Bản đại vương giữ được tận 20 năm, gia nhập vào một tổ chức cứu thế. Sau khi bản đại vương cứu giúp thế giới hoàn thành tổ chức giải tán, bản đại vương không muốn mệt mỏi nên mới quay về. Minh Khang hãnh diện khoe khoang chiến tích thế nhưng quay đầu nhìn hai thằng bạn thân trên mặt viết đầy không hiểu và thương hại. Con lợn gặm tỏi, hai đứa đi lên vỗ vỗ vai Minh Khang an ủi. Được rồi bọn ta hiểu, an tâm bọn ta sẽ không nói cho ai. Ta nói là sự thật có tin hay không, không tin ta uýnh tụi bay như ba đánh con trai luôn và ngay. Minh Khang cố gắng biện giải. Có thể khoe khoang với đồng chí mà bọn nó éo tin cảm giác rất là đập lon. Được rồi đây là thật bọn ta tin. Văn Tùng và Việt Anh trên mặt viết đầy không tin cố gắng trấn an đồng đội. Phải biết mem mới hàng lâm là không có kinh nghiệm cùng thủ đoạn phòng bị thế giới chán ghét nên đi đâu thì tai họa tới đó. Sống càng lâu thì tai họa càng lớn cho nên lần đầu hàng lâm tận 20 năm là chuyện không thể nào. Bọn nó cho rằng Minh Khang trụ không được 1 tháng cho nên khoác lác cho đỡ quê. Nhưng bọn nó đâu biết Minh Khang là nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hàng lâm lần đầu vũ trụ bản nguyên hít tốt quá có lẽ hắn còn trụ lâu hơn nữa. Đời là vậy, nói thật đéo ai tin mà bốc phét thì đứa nào cũng nghe lọt. Cúi đầu nhìn đồng máy truyền tin, Việt Anh đề nghị. Làm trận lon chăng, bây giờ còn sớm hai đứa tôi bay trở về không thẩm du thì cũng là ngủ, làm gì có việc gì làm. Không được, bữa nay ta có việc bận rồi. Minh Khang khoát khoát tay từ chối. Hắn vội vàng về lên cấp đâu, thể nghiệm làm chức nghiệp giả nó không thơm hơn sao. Hắn có tận 30.000 bản nguyên, đâu như mấy mem mới chỉ có 10 mấy điểm bản nguyên, còn không đủ tu luyện nói chi đến thức tỉnh nên chỉ có thể kiếm chuyện chơi. Hai người còn tưởng Minh Khang đang thất lạc nên cũng không giữ lại hắn. Được rồi, vậy ngươi về nghỉ ngơi sớm, tuần sau gặp lại, Việt Anh vỗ vỗ vai Minh Khang rồi lôi kéo vẫn còn đang trọng độ hậm hực Văn Tùng rời đi. Tuần sau gặp, Minh Khang vẫy tay rồi quay người rời đi, về đến nhà, như thường lệ là khuôn mặt quen thuộc lão rách. Chào hỏi một tiếng rồi Minh Khang tung tăng về phòng mình, chui mật thất mà hôm qua mới được xây dựng, khóa trái hắn bắt đầu tấn thăng. Hồi hồn, ngồi ngay ngắn, cả người thả lỏng khi cơ thể đến trạng thái tốt nhất Minh Khang điều động bản nguyên từ máy truyền tin xâm nhập linh hồn, nơi đây có mô hình không gian vòng tam giác đều đại biểu cho tư chất và cũng là hạch tâm của chức nghiệp giả. Một vòng là LV1 tư chất, hai vòng là LV2 cứ thế mà suy ra. Việc bây giờ cần làm là tại trong linh hồn sử dụng bản nguyên tại linh hồn khắc họa mô hình càng rõ ràng như thật, đường nét càng tinh xảo càng tốt. Vì vậy lên cấp sẽ tiêu hao bản nguyên khác biệt bởi tinh thần mọi người là khác nhau cho nên có thể hấp thu bản nguyên là khác biệt. Sau 5 tiếng tiêu hao hết 500 bản nguyên thì trong linh hồn hắn đại biểu chức nghiệp giả đã hoàn toàn thành hình, chứng minh hắn đã tấn thăng thành công. Hơn nữa còn là tấn thăng hoàn mỹ. Muốn tấn thăng hoàn mỹ trước hết tinh thần và thân thể phải là cực hạn người thường, sau đó là tiêu hao bản nguyên dành riêng như LV1 cần 100, LV2 cần 200, LV3 cần 400. Còn hắn sẽ tốn gấp đôi người khác để lên cấp vì bên trong mô hình tam giác đều của hắn có một đám hôi hôi mông mông vũ khí tâm vũ trụ cũng đi theo hắn thức tỉnh. Hơn nữa tại tam giác mô hình của hắn còn có 3 điểm sáng nhấp nháy quay xung quanh làm hắn mừng như điên bởi đây là thiên phú, 3 cái điểm sáng tương đương 3 cái thiên phú. Hắn cũng suy đoán chính vì tâm vũ trụ thức tỉnh cho nên nó cũng giúp đỡ Minh Khang thức tỉnh thiên phú bởi vậy hắn mới có 3 thiên phú. Tình trạng của hắn biết thức tỉnh một thiên phú đã là hết nấc, 2 cái là mộ tổ bốc khói xanh rồi nói gì đến 3 cái. Phải biết thiên phú không phải ai cũng có, 1/1 triệu khi trở thành chức nghiệp giả mới sinh ra một cái. Đây chỉ là một thiên phú, còn 2, 3 thiên phú thì như động vật sắp tuyệt chủng, nếu T1 khi tin hắn có 3 cái thiên phú thả ra, Minh Khang chắc chắn hắn sẽ bị các đại lão săn bắt nuôi nhốt và bảo tồn để nhân giống. Thiên phú sẽ theo bản thân mạnh lên mà mạnh lên, đây là trợ lực cực lớn cho chức nghiệp giả cho nên rất nhiều đại lão mong muốn đời sau có thể thức tỉnh thiên phú mà gom góp vũ trụ kỳ vật nhưng tỷ lệ sinh ra thật không dám khen tặng. Sau khi kiểm tra cơ thể hoàn tất, Minh Khang thầm than bản nguyên vũ trụ dành riêng mãi mãi cũng không đủ dùng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn lên cấp thành chức nghiệp giả cần sử dụng chính mình bản nguyên, tu luyện cần bản nguyên dành riêng, tâm vũ trụ cũng cần bản nguyên dành riêng hơn nữa đây mới là hốt máu nhà giàu. Tưởng đâu 30.000 đã là nhà giàu mà tính ra không đủ nhét kẽ răng, thật nhức nách. Nếu như có người biết Minh Khang suy nghĩ lúc này sẽ đánh chết hắn ngay tại chỗ. Điển hình một lươn chúa. Website, hắn hàng lâm một lần bằng người khác hàng lâm 100 lần, 1000 lần nhưng vẫn kêu nghèo kể khổ, điều này để người khác sống sao? Thả lỏng tâm thần bình tĩnh một chút bắt đầu kiểm tra thiên phú của mình bao gồm, sinh mệnh tâm linh kết nối cùng hấp thu. Sinh mệnh thiên phú chắc cú đến từ sinh mệnh thần cách mà ba hắn cho tâm linh kết nối đến từ Pacific thế giới có được còn hấp thu là tâm vũ trụ tự mang thiên phú. Kiểm kê thu hoạch hoàn tất Minh Khang chỉnh chu lại bản thân bước ra khỏi cửa bắt đầu đi tìm bản mệnh ngự của chính mình. Đúng vậy, sau khi đắn đo suy tính chức nghiệp giả 5 hệ với các ưu khuyết điểm khác nhau. Hắn quyết định lựa chọn làm một ngự thú sư, thần bí hệ yêu cầu phải trạch được cùng trí thông minh cao đại lão nên pass đầu tiên. Sinh hóa giả là một đám tâm thần không ổn định pass tiếp. Tín ngưỡng hệ và cơ giới sư không có tiền nên nghỉ chơi đi, suy nghĩ nhiều pass. Chỉ còn lại sức mạnh hệ cùng ngự thú hệ là liên quan đến thiên phú của hắn. Suy đi nghĩ lại hắn lựa chọn ngự thú sư bởi vì hắn sợ đau a, solo hắn không biết nhưng đánh hội đồng các chiến sĩ lao lên kiểu gì cũng bị thương. Nói cho vui chứ chức nghiệp giả các hệ khác cũng có sở trường riêng. Như sức mạnh hệ có thể thích hợp hầu hết hoàn cảnh chiến đấu. Tín ngưỡng hệ cùng cơ giới hệ thích chơi quần ẩu, thêm nữa nếu cho tín ngưỡng hệ đầy đủ tín ngưỡng hoặc cơ giới hệ đầy đủ năng lượng sẽ tạo ra một pháo đài vô hạn. Thần bí hệ vẫn luôn đứng đầu về độ quỷ dị, chơi với bọn họ đôi khi ngươi sẽ chết lúc nào cũng không biết nhưng yêu cầu thiên phú. Còn lại sinh hóa giả, không nói, sinh hóa giả là một lũ điên chết đầu óc với sức bộc phát châu bò. Nếu ngươi là đồng đội với bọn họ thì an tâm đưa lưng cho bọn họ bởi vì trừ khi họ chết sạch nếu không đây là an toàn nhất nhưng đôi khi sinh hóa sư sẽ tự dưng phát điên vậy nên sinh hóa giả rất ít đội ngũ có sinh hóa giả. Quay trở lại chủ đề chính. Bản mệnh ngự thú là đồng bản hết sức quan trọng với ngự thú sư cho nên chọn lựa cần phải cẩn thận. Ngự thú cũng có rất nhiều loại để lựa chọn, ma thú, hung thú, quái thú, hư không thú, thần thú, ngay cả các chủng tộc khác cũng có thể sử dụng làm ngự thú. Ma thú loại đầu óc rất thông minh, nếu tu vi đạt đến cảnh giới nào đó có thể biến hóa thành hình người. Hung thú loại cũng rất thông minh nhưng không thể hóa hình người. Quái thú loại, sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng đầu óc điên loạn, khó khống chế không đề nghị làm ngự thú. Hư không thú sinh ra trong hư không và mạnh tổ chẳng người mới nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần thú, đời sau của các đại lão LV3 thần cấp trở lên, không khuyến cáo đi tìm. Còn rất nhiều chủng tộc cũng có thể làm ngự thú như thú nhân, bán thú nhân, tinh linh, long tộc người cá, naga. Ngự thú rất mạnh mẽ nhưng cũng nhiều khiếm khuyết. Cao cấp chủng tộc tuy mạnh mẽ nhưng trưởng thành chậm chạp, tư chất càng cao trưởng thành càng chậm, nếu muốn gia tốc trưởng thành yêu cầu thiên tài địa bảo cùng tài nguyên rất nhiều cho nên muốn mạnh là yêu cầu phải nạp tiền hoặc hack mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. còn các chủng tộc khác trưởng thành cao, lên cấp nhanh, yêu cầu tài nguyên thiếu, có thể phối hợp đa dạng nhưng bởi yếu nên hay xảy ra tâm tình tiêu cực, rất khó hoàn toàn phục tùng cùng khống chế. Hơn nữa ngự thú cũng phải chú ý, trực tiếp khế ước thú xảy ra chuyện, ví dụ chỗ nào cũng có. Cho nên khế ước thú thực lực đừng quá mạnh mẽ, tốt nhất là không cao hơn chính mình, tốt nhất là chứng dị thú. Suy đi tính lại kỹ càng, Minh Khang quyết định chọn hỏa hệ, loài chim ngự thú tấn công gần xa đều được, quan trọng nhất là biết bay, chạy trốn ok. Thật ra hắn muốn chọn phong hệ loài chim A, thế nhưng không có vừa ý, tìm cha mẹ muốn cũng được nhưng lòng tự trọng quấy phá. Dẫu sao Minh Khang cũng vừa đến thế giới này, ngửa tay xin tiền làm hắn thấy ngại ngùng. Cách chương.